cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 76 không phải là ước giá mà là hẹn hò. Ba người kia nữ sinh. Đầy phòng học học sinh. Bao gồm ngay cả bản thân Diệp Oản Oản đều có chút sững sờ. Ba nữ sinh trố mắt nhìn nhau, thật lâu mới phản ứng được, nóng nảy không dứt mà mở miệng truy hỏi. Đông. Đông ca. Ngươi rốt cuộc đang nói gì à, Diệp Oản Oản là người của ngươi là ý gì, Đông ca, ngươi có phải hay không nghĩ sai chỗ nào rồi? Lăng Đông khuôn mặt không nhịn được, ý trên mặt chữ, Diệp Oản Oản là người của lão tử, ai cũng không cho phép nhúc nhích. Nghe không hiểu tiếng người sao? Nghe rõ ràng liền cút cho ta. Ba người là Trình Tuyết bạn bè, bình thường cùng Lăng Đông cũng rất quen thuộc, vẫn là lần đầu tiên bị Lăng Đông dùng không giọng khách khí như vậy nói chuyện, tất cả đều bị rống đến hốc mắt phím hồng, vốn còn như muốn nói nữa cái gì đó, nhưng nhìn một cái Lăng Đông dọa người vẻ mặt, nhất thời không dám nói nhiều, chỉ có thể dậm chân thật nhanh hướng phía Trình Tuyết chạy đi. Ba người sau khi rời khỏi, Lăng Đông lần nữa nhìn về phía Diệp Oản Oản, nguyên bản hung tợn vẻ mặt nhất thời trở nên có chút cứng ngắc thậm chí không lưu loát. Do dự mấy giây sau, Lăng Đông mở ra cái khác rồi đầu, trực tiếp cầm trong tay một túi lớn xanh xanh đỏ đỏ quà vặt cứng rắn nhét vào Diệp Oản Oản trong ngực, buồn bực nói, cho ngươi. Diệp Oản Oản nhìn lấy trong ngực quà vặt, vẻ mặt quỷ dị tiếp tục trầm mặc. Lăng Đông đứng ở trước mặt bàn học của nàng, dường như không có muốn đi ý tứ, gương mặt muốn nói lại thôi, mỗi lần vừa định mở miệng nói chuyện, lại rút lui trở về, như thế lặp đi lặp lại nhiều lần sau, rốt cuộc hít sâu một hơi. Lắp bắp hướng về phía nàng mở miệng, Diệp Oản Oản. Ngươi buổi tối tan học có rảnh không, buổi tối? Diệp Oản Oản trong đầu của theo bản năng hiện lên một câu mọi người ước chiến thời điểm thường nói, tan học đừng đi. Đây là chuẩn bị tan học tự mình trừng trị nàng. Tự hồ là nhận ra được Diệp Oản Oản hiểu lầm, Lăng Đông vội mở miệng bổ sung một câu, học. Trường học gần đây mới mở một nhà tiệm thịt nướng. Muốn cùng đi ăn không? Ta mời ngươi. Sở hữu tất cả đang vây xem học sinh. Đệt. Vì sao cái này nội dung cốt truyện phát triển càng ngày càng quỷ dị a? Vô vô, ta cũng thấy vậy à, kiểu. Diệp Oản Oản dùng sức nặng nặng mi tâm, tình huống gì? Không phải là ước chiến, mà là hẹn hò. Chờ một chút vân vân. Ngượng ngùng, Lăng Đông đồng học, ta thật sự là không biết ý của ngươi, xin hỏi một chút. Đây là cái gì loại mới sáo lộ, Diệp Oản Oản trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Thật ra thì vào lúc này vây xem tất cả mọi người sẽ không một cái hiểu, phải nói Lăng Đông là bởi vì kiên kỵ Triệu Tinh Châu mới không dám động thủ với Diệp Oản Oản còn có thể hiểu, nhưng coi như là như vậy, cũng không nhất định nói ra Diệp Oản Oản là của hắn người lời như vậy chứ. Bây giờ lại còn ước nàng buổi tối cùng đi ăn cơm. Ngắn ngủi một cái hai ngày nghỉ thời gian, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nghe được lời nói của Diệp Oản Oản, Lăng Đông sắc mặt nhất thời có chút không tốt lắm, mất hứng nói, không phải là sáo lộ. Diệp Oản Oản cười một tiếng, Lăng Đông, người ngay thẳng không nói tiếng lóng, người rốt cuộc muốn như thế nào, nói thẳng đi. Lăng Đông không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm nàng, đem hai quả đấm bóp kẻo kẹt vang dội. Ngay tại Diệp Oản Oản cơ hồ cho là hắn muốn động thủ đánh người thời điểm, liền nghe được hắn đột nhiên mở miệng nói, Diệp Oản Oản. Ta thích ngươi. Diệp Oản Oản sắc mặt ngẩn ngơ. Hắc, phốc. Khục khục ho khan. Lăng Đông dứt tiếng trong nháy mắt, bên cạnh một mực ở thờ ơ lạnh nhạt Tư Hạ Căng ngạo biểu tình lãnh đạm rốt cuộc lại cũng không nhịn được, bị sặc ho khan kịch liệt. Đầy phòng học học sinh càng là đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, biểu tình của tất cả mọi người đều cùng gặp quỷ một dạng, Commoner. Ta đặc biệt mới vừa nghe được cái gì? Đông ca lại đang cùng Diệp Oản Oản cái đó ma lem tỏ tình, Lăng Đông ngồi cùng bàn đồng đảng cầm đều sắp rớt xuống. Một nam sinh khác càng là mặt đầy kinh sợ, giời ạ Đông ca điên rồi sao?